mà tiêu diệt người trong địa cung, người ta dùng lại là một loại thủ đoạn thần bí khác. Chỉ loại thủ đoạn thần bí này nói không chừng cũng có thể dùng ở trong ổ đám người mình. Cái tổ chức này rõ ràng chính là nói cho bọn họ chính diện tiến công cường hãn, mà thủ đoạn sau lưng càng thêm cường hãn, thật là có chút cảm giác thì uy trắng trợn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, sau lưng liên minh ảnh tu la tiêu hóa thu hoạch gần vạn năm qua, thực lực lập tức đột phá giai đoạn thần vương, khôi phục đến thực lực một cấp thần hoàng. Hắn lúc này cũng có 7-8 phần thực lực của hắn thời kỳ toàn thịnh. Cho dù là thần hoàng đỉnh phong, hắn cũng không sợ. Lại thêm bất diệt thân của hắn, thần giới nơi nào cũng đi được. Dương Thiên Vấn cũng phi thường cao hứng, dù sao Thiên Võng cuối cùng là có được một cao thủ chấn được tràng diện, dùng tạo hóa vô cực đan thúc dục hóa ra thần hoàng, ở trên thực lực vẫn là yếu hơn những cao thủ dựa vào lực lượng bản thân tu luyện lên. Tuy Thiên Võng có được hơn 10 vị thần hoàng, đều là hạ vị thần hoàng, thật sự có thể diễn chính, một người cũng không có. Thậm chí, một lần này Thiên Võng đối phó thế lực bên ngoài của Thất Gia Liên Minh cũng phải vận dụng những thần hoàng này ra tay. Vì sao? Còn không phải bởi vì thực lực Thiên Võng không đủ sao? Nhưng loại thực lực này là cần thời gian ủ, Dương Thiên Vấn tuyệt không sốt ruột. Chuyện xử lý 7 cái căn cứ dưới lòng đất của Thất Gia Liên Minh, bên ngoài không biết tình huống, mà biết tình huống hiện tại đều lâm vào trong khủng hoảng. Nay tổng đà Thất Gia Liên Minh có thể nói là náo nhiệt vô cùng, không ai rời đảo, cũng không dám để người vào đảo. Toàn bộ cấm chế cùng trận pháp trên đảo tất cả đều mở ra, trực tiếp phong tỏa toàn đảo, ngay cả một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào. 7 người cầm quyền thật sự đỉnh cao nhất của 7 nhà thì là giúp ở trong mật thất thảo luận, suốt nửa tháng cũng không có một cái kết quả. Bọn họ muốn trả thù, nhưng không tìm được mục tiêu trả thù, muốn điều tra, nhưng từ sau khi Hắc Hải Triều Trạch gặp chuyện không may, nghiêm mật điều tra đã kéo dài vạn năm qua cũng không có kết quả, hơn nữa còn làm cho 6 cái căn cứ khác đều xong đời. Loại tra lại tra không đến, trả thù lại không trả thù được, một quyền toàn lực đánh vào chỗ trống này khó chịu vô cùng. Nay thực lực liên minh tuy không có một khi trở lại giải phóng tiền, nhưng không thể phủ nhận là liên minh mất đi 7 thành lực lượng, đặc biệt lực lượng trung kiên hạ tầng. Đại quân hơn 10 ước thiên thần, một người cũng không lưu lại. Đánh trận cũng là cần lính, chung quy không có khả năng mỗi tràng đại chiến đều để cho thần vương cùng thần hoàng ra trận chứ. Ở trong chiến tranh trên ước thiên thần, thần vương hoặc là thần hoàng cũng không có cơ hội ra tay đối với những thiên thần này, bởi vì đối phương cũng có cao thủ cùng cấp bậc. Chúng ta hiện tại gặp phải là nguy cơ trước đó chưa từng có. Qua 10 vạn năm nữa, một cái diễn kỷ còn kém không nhiều lắm sắp kết thúc. Ở trước khi diễn kỷ mới đến, thần chiến là không thể tránh né. Lúc đó, tình cảnh chúng ta cũng sẽ không ổn. Nói không sai, nhưng chúng ta lại có thể thế nào đây? Tổn thất lực lượng lớn như vậy, vô luận như thế nào cũng không bổ sung lại được. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Không biết qua bao lâu mới có người thở dài nói, thông báo tôn chủ đi, chúng ta là bất lực rồi. Nhưng tôn chủ luôn luôn bế quan, chúng ta đi quấy rầy hắn, có thể hay không? Hiện tại cũng lúc nào rồi? Có thể nói, hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong của liên minh, chuyện lớn như vậy, báo lên tôn chủ, nghĩ hẳn hắn sẽ không trách tội. Nếu chúng ta không báo lên, vậy sau khi tôn chủ xuất quan, chúng ta chỉ sợ càng thêm khó chối bỏ trách nhiệm. Nếu Dương Thiên Vấn ở nơi này mà nói, liền sẽ phát hiện 7 người ngồi ở chỗ này, tất cả đều là cường giả cấp bậc đỉnh phong thần hoàng, mà ở sau lưng bọn họ còn có một tôn chủ, thực lực tôn chủ kia chẳng phải là càng mạnh. So với đỉnh phong thần hoàng còn mạnh hơn, chỉ có 2 loại tồn tại, một cái chính là chúa tể, tính được là tồn tại bất tử thân, một loại khác chính là thượng cổ thần hoàng thông hiểu nhiều loại pháp tắc. Từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, thượng cổ thần hoàng so với chúa tể tốt hơn một ít. Thượng cổ thần hoàng không có thần vị, cũng có thể tu luyện mà thành. Mà chúa tể, không có thần vị thì không thể đạt tới. Từ trên xác suất đến phân tích, vị tôn chủ này càng có thể là thượng cổ thần hoàng. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cùng với Thiên Võng cũng không biết tất cả cái này. Xúc tu của Thiên Võng cũng chưa vươn vào trong tổng khoang thuyền của Thất Gia Liên Minh. Vì sao Thiên Võng không phái người thẩm thấu vào? Đáp án rất đơn giản. Đó chính là bởi vì Thiên Võng chỉ biết là đảo này tồn tại, lại không biết cái đảo này ở nơi nào. Muốn thẩm thấu cũng không có cách nào. Bảy lão gia hỏa kết bạn tiến vào trong một căn phòng bí mật. Trong đó một người xoay cơ quan một cái. Trong căn phòng bí mật liền xuất hiện một con đường bí mật. Con đường bí mật này cực sâu, hơn nữa tối đen không ánh sáng, lộ ra một cỗ không khí quỷ dị. Bảy lão gia hỏa nối đuôi nhau mà vào. Cửa vào của con đường bí mật ở sau khi một người cuối cùng tiến vào, tự động khép lại. Qua rất nhiều, bảy người đi tới một chỗ cửa cung điện dưới lòng đất. Tòa cung điện này xây dựng ở trong một chỗ hang dưới lòng đất rộng rãi trên một cái miệng núi lửa thật lớn, toàn bộ động rộng rãi nóng bức vô cùng. Bảy người đi tới cung điện cửa, quỳ xuống đất miệng nói, thuộc hạ, cung thỉnh tôn chủ xuất quan. Bảy người cúi người, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi. Qua không biết bao lâu, một thanh âm truyền ra, các ngươi có chuyện gì? Bẩm tôn chủ, quả thật có chuyện quan trọng. Một lão giả đem chuyện xảy ra lúc trước đều nói ra. Cái gì? Bảy cái căn cứ, đại quân hơn 10 ước thiên thần, mấy trăm vị thần vương, một người cũng không còn. Các ngươi ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết. Một tiếng gầm lên, chấn cho toàn bộ động rộng rãi đều đang lay động. Tôn chủ bớt giận. Bảy người bắt đầu giải thích chi tiết. Ồ, ngay cả thời gian hồi tưởng cũng không có tác dụng. Còn có những nguyên thần ngọc giản kia thực không có một cái vỡ nát. Vị tôn chủ này cũng là 10 phần kỳ quái. Vâng, quả thật có việc này, thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt. Bảy người đồng thanh đáp. Việc này ta biết rồi. Chỉ là bổn tòa bây giờ còn chưa thể ra quan. Nếu không chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái thanh âm này trần trờ nói. Tuy tò mò, nhưng bản thân tu luyện mới là quan trọng nhất. Tuy tức giận, nhưng cũng không thể làm thịt bảy tên đỉnh phong thần hoàng này nhỉ. Vậy lão tôn chủ đâu? Lão giả báo cáo đầu tiên trong bảy người kia mở miệng hỏi. Cho dù là bổn tòa cũng không biết sư tôn đang ở nơi nào. Dừng một chút, không kiên nhẫn nói. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, chờ sau khi bổn tòa xuất quan, rồi mới quyết định. Bảy lão gia hỏa cũng không tiện lưu lại nữa, đành phải cáo từ mà đi. Sau khi đi, đều bị là ủ rũ. Một trái tim của bọn họ cũng chưa buông xuống. Xem bộ dạng này giống như đã qua đi rồi. Nhưng bọn hắn biết, đó là bởi vì tôn chủ ở lúc tu luyện, không có thời gian để ý tới bọn họ mà thôi. Đợi tôn chủ xuất quan, việc này còn chưa có một cái định luận. Lúc đó, trừng phạt liền sẽ hạ xuống. Bất quá, tội này chịu trái lại là nhẹ hơn nhiều lắm. Ít nhất sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Làm thuộc hạ, khó. Cha như thế nào? Không có manh mối, nhân thần giới này lớn như vậy, thế lực cường đại không ít, tổ chức giấu ở chỗ tối cũng không thiếu, cái này tính hẳn lên, cá nhân hoặc thế lực có thể có thực lực động thủ này thật đúng là không ít. Vì thần chiến cuối cùng, có thể nói hiện tại thế lực nào cũng không dám chậm trễ. Nhân thần giới này ở mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng đó là yên tĩnh trước khi bão táp tiến đến. Thật ra thế lực thật sự đều biết. Thần chiến mỗi một cái diễn kỷ này là đại kiếp nạn cũng là đại vận, mỗi người đều đang ở trong kiếp, tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Chỉ có ở trong đại kiếp nạn tranh thủ một tia sinh cơ kia, lại cướp đoạt đại khí vận trong đại kiếp nạn đó, mượn số mệnh này, sáng tạo thần hoàng trở thành sáng tạo chúa tể. Có cái tiền lệ thành công này, vô số người của thần giới đều nhìn chằm chằm cái thần chiến này. Bọn họ đều muốn mình trở thành sáng tạo chúa tể kế tiếp. So với thời kỳ thượng cổ, thời đại bát hoàng cùng tồn tại, nay cái diễn kỷ này, các phương thế lực đều tỏ ra tương đối thu mình, có thực lực thanh danh không hiện, có khối người. Ảnh Tu La sau khi tiêu hóa những chất dinh dưỡng này, về tới bên người Dương Thiên Vấn, hướng hắn đòi nhiệm vụ, hơn nữa chỉ định muốn tồn tại cấp bậc thần hoàng. Hiển nhiên Ảnh Tu La là đã đem mục tiêu từ trên người thần vương chuyển tới thần hoàng. Kết quả này nghe tới 10 phần vớ vẩn, thần hoàng trong miệng ảnh tu la thật giống như chó hoang bên đường, muốn ăn thì làm thịt. Dương Thiên Vấn nghe nói như thế, hồi vị một chút cũng cảm thấy là lạ. Chẳng qua Dương Thiên Vấn phi thăng thần giới ngày cũng không dài, đối với uy nghiêm của thần hoàng, mặc dù có chút cảm thụ, nhưng cũng không khắc sâu. Nếu đổi là người bên ngoài nghe thấy lời của ảnh tu la, tất nhiên sẽ chửi ầm lên, cuồng vọng đến cực điểm. Có hay không? Ảnh tu la hỏi. Hắn thầm nghĩ, không có ta liền tự mình tìm mục tiêu. Có trái lại là có. Còn nhớ một giới ngươi bị phong ấn kia không? Ngươi đi tìm Long Tàn Nguyệt, bảo hắn dẫn ngươi đi đem 11 vị thần hoàng bố trí phong ấn kia xử lý hết, một người sống cũng không cần giữ lại. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút trả lời. Hắn đã sớm muốn thu thập những gia hỏa này, chút giận cộng thêm diệt khẩu. Tin tức thần vị không thể để lộ, cũng tuyệt đối không thể truyền tới thần giới, nếu không hậu hoạn vô cùng. Bọn hắn, đúng, không thể để cho bọn hắn sống, như vậy sẽ bại lộ ta đã trốn ra. Cái ngày tiêu giao này vừa mới qua không bao lâu, ta cũng không muốn bị đệ nhất la sát tên khốn kiếp kia phong ấn. Trong mắt ảnh tu la sát khí tận trời, ở trong tư tưởng của hắn, bất luận kẻ nào đều có thể giết, đặc biệt lúc có liên quan ích lợi thiết thân, sát tâm quá nặng. Vậy được, ngươi liền đi hạ giới đi. Từ không gian thông đạo cổ chiến trường, nói đến một nửa, không cần phiền toái như vậy. Ta là người ảnh tộc, ta hạ giới có thể cắt mở không gian, trực tiếp đi xuống. Ảnh tu la cười trả lời, vậy cũng tốt, chẳng quá, ngươi cần sau khi rời khỏi phạm vi hành dương lĩnh, lại tự hạ giới. Sau khi hạ giới, tự mình liên hệ bọn Long Tàn Nguyệt. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, Tiểu Bạch trở về. Dương Thiên Vấn không khỏi cảm thán những chủng tộc tiền sử này cường đại, vậy mà có thể cùng chúa tể giống nhau, hạ giới không cần thông qua không gian thông đạo cổ chiến trường. May mắn bọn họ phần lớn diệt vong hầu như không còn, nếu không cái thần giới này thuộc về ai, còn chưa có một cái định luận đâu. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ quá cường đại, mới sẽ bị thiên đạo hủy diệt nhỉ. Dương Thiên Vấn còn thiếu hai cái thần vị, thì có thể đủ góp đủ một đạo hồng mông tử khí đầy đủ. Giờ phút này hắn đã sớm có thể đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, chỉ là vẫn đè ép chưa đột phá mà thôi. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn một mực đối với vận mệnh La Bàn, càng hóa giải, lại càng hiểu nó phức tạp đa dạng, ẩn chứa vũ trụ huyền diệu. Dương Thiên Vấn đoán, vận mệnh La Bàn sau cấp 30 tất có biến hóa kinh thiên. Dương Thiên Vấn nay đang bắt tay vào làm chính là phong ấn cấp thứ 29 của La Bàn. Cái phong ấn này, Dương Thiên Vấn đối với nó đã có gần vạn năm thời gian thực tế, đã tìm được phương pháp hóa giải nó hơn nữa hoàn thành hơn phân nửa. Những năm gần đây, có thể nói là thời gian Dương Thiên Vấn qua thoải mái nhất. Không có rất nhiều quấy nhiễu bên ngoài, không có giết chóc tanh máu, không có phân tranh báo thù. Có hồng nhan chi kỷ làm bạn, đánh đàn bạn ca, thanh thuyền nhất rượu, một chén rượu nóng, món ngon mấy đĩa, cuộc sống này mới gọi là thần tiên. Nếu có thể nói, Dương Thiên Vấn thật hy vọng sống mãi như vậy. Chỉ là thân ở trong kiếp, có đôi khi không phải ngươi có thể trốn thì tránh được. Đời người bất đắc dĩ, không quyết định được bản thân. Có lẽ chỉ có đại đạo thiên tôn siêu thoát tất cả mới có thể thật sự có thứ mình yêu thích. Muốn làm gì, cuộc sống này muốn qua như thế nào thì qua như thế đó. Đó là tiêu giao thật sự. Đáng tiếc, ngày như vậy, sợ qua không được bao lâu nữa. Nay nhân thần giới dùng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động để hình dung cũng không đủ. Dương Thiên Vấn chính là không nghĩ ra, cái thần chiến này đến tột cùng là cái gì đánh lên. Vì sao sớm không đánh, muộn không đánh, thế nào cũng phải đợi đến lúc cái diễn kỷ này sắp chấm dứt mới đánh lên. Chiến tranh là vì ích lợi mà nổi lên, chiến tranh vô vị không có lợi ích trừ những đầu óc không bình thường cuồng chiến tranh kia. Ai cũng sẽ không thích, cũng sẽ không thiểu năng như vậy. Nhưng Dương Thiên Vấn chính là không nghĩ ra, cái thần chiến này ích lợi ở chỗ nào. Quả thật, cái thần chiến này hẳn là Hạo Kiếp Thiên Đạo vì thanh trừ toàn bộ gánh nặng thần giới mà ấp ủ. Mục đích của nó chính là đem một đám thần nhân bất tử trong thần giới đào thải, lấy nghênh đón càng nhiều thành viên mới. Mà tỷ lệ đào thải tự nhiên của thần giới quá thấp. Trăm ước năm qua, dân cư thần giới luôn liên tục gia tăng, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Thần nhân là sẽ không tự nhiên chết, cho nên cần phải thanh trừ gánh nặng dư thừa, phải đánh xuống kiếp nạn. Nhưng thần giới tán tu vô số, thanh trừ bọn họ cũng đã đủ thỏa mãn mục đích thiên đạo đánh xuống thần kiếp. Vì sao các thế lực lớn rõ ràng có thể bo bo giữ mình, hoặc là nói giữ lại thực lực tinh hoa nhất lại thế nào cũng phải tham dự vào, đem thực lực thế lực tích lũy vô số năm đến liều mạng. Trong đó tất có ích lợi tồn tại. Lợi ích của một cái thế lực bình thường chỉ là ích lợi của người cầm quyền tầng cao nhất, mà ích lợi của những người này lại ở nơi nào? Dương Thiên Vấn suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, nghĩ không ra. Chỉ là thần vị, không có khả năng dẫn tới những người này điên cuồng, bởi vì không ai là kẻ ngốc. Bọn họ cùng chúa tể tranh đoạt thần vị, vậy quả thực quá không thực tế, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng sẽ không làm như vậy. Ở lúc thực lực của mình không bằng chúa tể, đem bản thân đặt ở mặt đối lập chúa tể, vậy không phải tự mình muốn chết sao? Dương Thiên Vấn tin tưởng không có một cái thế lực sẽ ngu như vậy, cho dù giống Thất Gia Liên Minh loại thế lực thần hoàng trên trăm, thần vương hơn 1000 này cũng không dám trực diện uy lực của chúa tể. Cũng chỉ có thượng cổ thần hoàng hoặc là chúa tể đồng cấp mới có thể đi song hành. So sánh mà nói, thượng cổ thần hoàng tuy thực lực không kém, nhưng bọn họ chưa trở thành chúa tể, vẫn là có khả năng bị giết. Nhìn xem kết cục của thượng cổ bát hoàng kia liền có thể đoán được. Năm đó 8 vị hoàng giả tung hoành một cái diễn kỳ, thống lĩnh tụ giới các thế lực lớn. Nay chỉ còn 2 người còn sống, một người đã trở thành sáng tạo chúa tể. Một người khác chính là Minh Nguyệt Thần Hoàng, chỉ còn lại có tàn hồn. Chênh lệch giữa 2 người như biển, mà các chúa tể chẳng qua là thương tích ngủ say. Tuy đã chết một người, nhưng đó là tình huống đặc thù. Bản thân Dương Thiên Vấn đương nhiên không cần vì thần vị đi xen vào thần vị chi tranh, nhưng Dương Thiên Vấn không cần. Dương Thiên Vấn lại còn có 2 hồng nhan chi kỷ, còn có Tiểu Bạch thì sao? Vấn đề Dương Thiên Vấn phải cân nhắc rất nhiều. Gia đình người cần nuôi, đương gia cũng không dễ dàng. Ngay tại lúc Dương Thiên Vấn vì vận mệnh la bàn mà ra sức suy nghĩ, khối thông dẫn lệnh hỗn độn kim tình thú đưa kia vang lên. Dương Thiên Vấn lấy lệnh bài ra, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hư ảnh hiển hiện ra, chính là Hỗn Nguyên Long Quy. Hỗn Nguyên tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì? Dương Thiên Vấn vừa hỏi, vừa ở trong lòng tự hỏi. Ta nói rồi, ngươi không thể chết được. Tiểu tử, ngươi ở đâu đao ô đứa nhỏ giảng nhập thành thục kỳ tối cao giảng hóa giai đoạn, cần ngươi khi tâm thưởng Hỗn Nguyên Long Quy chi tiết nói. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, vậy đương nhiên không có vấn đề, vãn bối ngay tại trong Vấn Thiên Cư Thuận Thiên Phủ. Tốt lắm, bổn tọa lập tức đến. Hỗn Nguyên Long Quy dứt lời liền ngắt thông dẫn lệnh. Dương Thiên Vấn cũng từ trong thời không bảo tháp đi ra. Bây giờ vẫn là ban ngày, bình thường ban ngày, Dương Thiên Vấn là sẽ không từ trong thời không bảo tháp đi ra. Dương Thiên Vấn đóng trận pháp cấm chế của Vấn Thiên Cư, yên lặng chờ. Không bao lâu, một cái khe không gian từ trong sân của Vấn Thiên Cư xuất hiện. Cái lỗ hổng này cũng không lớn, chỉ cao bằng một người, rộng nửa thước. Một cái bóng người từ bên trong chạy ra. Sau đó lỗ hổng này lại khôi phục nguyên dạng, không có một chút lực lượng không gian tiết lộ ra. Đi ra chính là Hỗn Nguyên Long Quy, trên lưng nó đã hóa thành một cái vật dạng kén, chính đi Tiểu Bạch trong tiến hóa. Giờ phút này nó đã lâm vào trong ngủ say, cần thời gian dài mới có thể thức tỉnh, mà qua một đoạn thời gian nữa chính là lúc diễn kỷ này chấm dứt. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch là tuyệt đối không thể thức tỉnh, cho nên tứ đại siêu thần thú thương lượng liền tìm đến Dương Thiên Vấn, bởi vì Dương Thiên Vấn có được cái chí bảo thời không bảo tháp này. Tiền bối, theo ta. Dương Thiên Vấn nói xong vung tay lên, tính cả Hỗn Nguyên Long Quy cùng nhau tiến vào trong không gian thời không bảo tháp. Thời gian cùng không gian chí bảo, ta có bao lâu chưa tiến vào rồi? Hỗn Nguyên Long Quy cảm thán nói, thời không thần hoàng một nhân vật đội trời đạp đất, lại vẫn là ngã xuống. Tiền bối, ngươi cho rằng Tiểu Bạch nên đặt ở nơi nào? Hắn muốn tiến hóa, nhất định cần lượng lớn linh khí nhỉ? Nếu không, vãn bối bố trí một cái tụ linh đại trận, đem Tiểu Bạch đặt ở trong trận, có thể đối với hắn có trợ giúp lớn hơn nữa hay không? Dương Thiên Vấn vội vàng hỏi. Dương Thiên Vấn tại cái thế giới này, huynh đệ duy nhất sống nương tựa lẫn nhau chính là Tiểu Bạch. Vậy không còn gì tốt hơn? Con mắt Hỗn Nguyên Long Quy sáng lên, gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn vô cùng thuần thục bố trí một cái tụ linh đại trận tốt nhất, đem Tiểu Bạch đặt vào trong trận, sau đó khởi động trận pháp. Linh khí chung quanh nhất thời điên cuồng mà lao vào trong trận. Tiền bối, đã đến rồi, không bằng đi chỗ vãn bối nghỉ ngơi một lát đi. Dương Thiên Vấn nói xong, vung tay lên, Dương Thiên Vấn cùng Hỗn Nguyên Long Quy đi ra ở trong sân của tiên phủ. Lan Nhi, chuẩn bị rượu ngon món ngon, ta chiêu đãi khách quý. Dương Thiên Vấn nói với Thủy Thấm Lan trong phòng. Thủy Thấm Lan sau khi nghe thấy, đáp ứng một tiếng liền đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, tất cả đều liền đều chuẩn bị xong rồi. Hỗn Nguyên Long Quy ăn to uống lớn một phen, ý cười trên mặt càng đậm, tỏ ra mười phần vui vẻ. Nói đi, có cái gì cần làm phiền lão quy ta? Hỗn Nguyên Long Quy ăn thịt người miệng ngắn lại thêm quan hệ của con trai mình cùng Dương Thiên Vấn, sớm đã đem Dương Thiên Vấn xem thành con cháu. Tiền bối, vãn bối muốn biết một ít tin tức của thần chiến. Dương Thiên Vấn vẫn rất kỳ quái, không có lợi ích sao có thể đột nhiên bùng nổ chiến tranh. Vấn đề này, thật ra cho dù ngươi không hỏi, về sau cũng sẽ biết. Ngươi đã hỏi, nói cho ngươi cũng không sao. Hỗn Nguyên Long Quy cười nói, mỗi một cái diễn kỳ, chí cao thần đều sẽ đánh xuống thần chỉ, tranh đoạt danh ngạch tiến vào cổ chiến trường, mà cái thần chỉ này cũng chỉ có thần hoàng mới có thể nghe được, cho nên ngươi muốn tham gia tranh đoạt danh ngạch, ít nhất cũng phải đột phá đến cấp bậc thần hoàng. Hỗn Nguyên Long Quy thản nhiên trả lời, chí cao thần, thực tồn tại sao? Nhưng Dương Thiên Vấn không nói thêm gì nữa, bởi vì nói thêm gì nữa sẽ liên lụy ra vận mệnh la bàn. Ngươi đến lúc đó liền biết chí cao thần có phải thực tồn tại hay không. Trong nháy mắt thần chiến bắt đầu, toàn bộ thần giới, phàm là kẻ đạt tới thần hoàng đều có thể nghe được ý chỉ của chí cao thần. Mà mỗi lần thần chiến trừ có thể đạt được các loại bảo vật, còn có thể đủ đạt được thần vị, thậm chí được chí cao thần ưu ái, có được cơ hội hướng lão nhân gia hắn hứa nguyện. Tóm lại, tất cả đợi đến một khắc chí cao thần đánh ngón tay xuống kia, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Thần chiến khi nào bắt đầu, không ai biết. Ngươi phải trước đó đột phá đến cảnh giới thần hoàng, nếu không ngươi ngay cả tư cách cơ bản nhất cũng không có. Hỗn Nguyên Long Quy hiển nhiên không dám đi bố trí bát quái, kiểu như chơi xấu chí cao thần, giấu giếm nhắc nhở Dương Thiên Vấn. Ý tứ đó chính là, ngươi nhất định phải mau chóng đột phá. Dương Thiên Vấn không hỏi nhiều nữa. Hắn hiểu rồi, chỉ cần đột phá đến thần hoàng, như vậy tất cả đợi đến lúc thần chỉ buông xuống, tự nhiên sẽ rõ ràng tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, La Bàn biến hóa cấp 30. Hỗn Nguyên Long Quy sau khi thoáng lộ ra một chút tin tức thần chiến liền rời khỏi. Dương Thiên Vấn đến ngoài tụ linh đại trận nhìn một chút tình huống của Tiểu Bạch, sau đó về tới trong phòng, tiếp tục nghiên cứu vận mệnh la bàn. Nghe Hỗn Nguyên Long Quy nói như vậy, Dương Thiên Vấn đối với tiến giai thần hoàng liền càng thêm bức thiết. Thời gian thần chiến bắt đầu, không có một con số chuẩn, có lẽ ngày mai đã bắt đầu, có lẽ tại sau khi cái diễn kỷ này chấm dứt lại bắt đầu, cái trò đùa này xem ý tứ chí cao thần thần bí kia. Dương Thiên Vấn cảm thán, đây mới là thượng vị giả thật sự, một cái ý niệm đã làm mọi người toàn bộ thần giới, bao gồm chúa tể ở bên trong lâm vào điên cuồng. Vô luận chí cao thần này có phải thực tồn tại hay không, cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói cũng không quan trọng. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đột phá đến thần hoàng, có tư cách nhập cục, chung quy so với làm vật hy sinh tốt hơn nhiều. Dương Thiên Vấn không hỏi qua chuyện bên ngoài, một lòng nhào vào trên tu luyện cùng hóa giải la bàn, thường thường đi xem tình huống của Tiểu Bạch.